Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, Linh Pháo Gia Trí. Mộ phủ bên ngoài, một năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, vì phòng ngừa môn hạ của chính mình đệ tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đám người đều là chờ đợi ở chỗ này, nham đầu giờ phút này, trong lòng có chút tâm thần bất định, lần này. Hắn lớn tiếng dọa người, trực tiếp bị cắn ngược lại một cái, đem hải ngoại tặc nhân tội danh trực tiếp đặt tại Cổ Phong đầu bên trên. Nhưng hắn trong lòng có chút lo lắng, nếu là thật sự tương truyền ra, bị người biết hiểu, hắn cùng với hải ngoại người có xoắn suýt, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế, phương pháp tốt nhất, chính là đem cái này người này chém giết. Nhìn thấy nham đồ như thế biểu lộ, một bên Bạch Công Công mở miệng, nham thành chủ, ngươi có chuyện quan trọng quấn thân, không bằng sớm đi trở về, nơi này có chúng ta tại, cho dù cái kia hải ngoại tặc tử tại mộ phủ bên trong không chết, đi ra cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Người này là tại ta Hắc Nham thành thoát đi, ta nham đầu thân là Hắc Nham thành thành chủ, tự nhiên muốn cho Thánh Hoàng một cái công đạo. Nham đầu lập tức, nghiêm mặt mở miệng nói ra. Ha ha, Bạch Công Công nhạt cười một tiếng, không có mở miệng, đáy mắt lại là hiện lên một vẻ thâm ý. Có minh hữu tại, cái này tặc người vô pháp sống mà đi ra mộ phủ. Thủy Loạn Trần một mặt vẻ nghiêm nghị, đối với băng minh hữu, hắn có lòng tin tuyệt đối. Băng minh hữu thế nhưng là ngự không đại viên mãn tu vi, chiến lực cùng thế hệ vô địch, mà cái kia tặc nhân bất quá linh mạch cảnh tu vi. Mà cũng ở nơi này Thủy Loạn Trần lời nói vừa dứt thời điểm, một đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết truyền đến. A, không được, không được, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Cái kia mộ địa bên trên, bỗng nhiên một mảnh trận văn hiển hiện, tiếp lấy một đạo quang trụ từ hắn lên cao lên. Trong cột sáng, một bóng người rơi xuống mà ra. Đám người xem xét, người này không là người khác, chính là băng minh hữu. Nhưng mà, giờ phút này băng minh hữu khuôn mặt đã trải qua vặn vẹo, dữ tợn tới cực điểm, mà đám người xem xét, hắn dưới thân vậy mà một mảnh máu thịt be bét. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người ngốc trệ, cái này băng minh hữu tại trong mọi người, thế nhưng là thiên phú thực lực nhất mạnh một người, làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Minh hữu, Thủy Loạn Trần lúc này sắc mặt kịch biến, phi tốc mà tới. Đi vào băng minh hữu trước mặt. Sư tôn, ta đau quá a. Băng minh hữu che lấy phía dưới của mình gào thét. Là ai đã thương ngươi thành dạng này? Thủy Loạn Trần mặt bên trên nộ khí ngập trời. Là cái kia tặc nhân. Hắn gọi Mộc Phong, là hắn đem ta hại đến trình độ như vậy. Sư tôn, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù. Lời nói rơi xuống. Băng minh hữu trực tiếp đau ngất đi. Mộc Phong, ta muốn giết ngươi. Cổ Phong tại linh thụ trong rừng chém linh thụ, muốn luyện chế linh mạch cảnh khối lỗi linh thụ năm, nhất định phải tại 500 năm bên trên mộc thuộc tính linh mạch đại thành. Tiếp đó ta nên thắp sáng loại nào linh mạch? Cổ Phong trong lòng đang là tự hỏi. Bỗng nhiên một trận thanh phong đánh tới, trong nháy mắt Cổ Phong trong mắt sáng lên. Phong, đúng, chính là phong. Tiếp theo, Cổ Phong dứt khoát không đi nữa mở, trực tiếp tại linh thụ trong rừng, ngồi xếp bằng, một bên quan sát khối lỗi điển tịch, một bên cảm ngộ phong này biến hóa. Thẳng đến mặt trời lặn thời điểm, Cổ Phong mới về đến túp lều nhỏ, luyện chế khối lỗi. Lại là 3 tháng trôi qua, mọi người tại trong lúc này mộ, đã trải qua nửa năm lâu. Trong mọi người, Từ Phi cùng Từ Lôi trước sau luyện chế ra tụ khí cảnh đại viên mãn khối lỗi, đánh bại mãnh hổ khối lỗi, bắt đầu luyện chế khí biến khối lỗi. Nhưng còn thừa đám người lại là như cũ không thành công. Cổ Phong nơi này nhưng lại là tiến thêm một bước. Tiểu Từ, người khẳng định muốn dùng nó khiêu chiến Phi Ưng khối lỗi. Đà Điểu nhìn lấy Cổ Phong bên cạnh cái kia to lớn ếch xanh bộ dáng khối lỗi, có chút kỳ quái nói. Trong mắt mọi người cũng đầy là vẻ kỳ quái. Phi Ưng khối lỗi, hiển nhiên có thể bay ngày mà đi. Lúc này phương pháp tốt nhất hẳn là luyện chế một bộ loài chim khối lỗi cùng đối chiến. Bằng không đối phương một khi bay đến bên trên bầu trời, ngươi phải đánh thế nào? Tự nhiên xác định, Cổ Phong mở miệng, tốt, Đà Điểu mở miệng, lúc này cái kia phi ưng khối lỗi trực tiếp bay lên trời. Tiếp theo, tại bên trên bầu trời, lão kia ưng trực tiếp lao xuống mà đến. Cổ Phong gặp tình hình, góc miệng gảy nhẹ, chỉ thấy cái kia cự con ếch khối lỗi trực tiếp mở ra cái kia cự miệng rộng. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, miệng kia bên trong, một cây ống pháo hiển hiện, linh pháo gia trí. Đám người gặp tình hình, trong mắt đều là vô cùng chấn động vẻ. Khối lỗi bên trong là có thể an trí linh pháo, nhưng gia trì linh pháo khối lỗi độ khó luyện chế là đồng loại không được gia trì linh pháo khối lỗi độ khó luyện chế gấp 3 lấy bên trên. Không ai từng nghĩ tới, thời gian ngắn như vậy bên trong, Mộc Phong vậy mà đều có thể luyện chế ra linh pháo gia trì khối lỗi. Bành, giờ khắc này, một đạo linh khí cột sáng trực tiếp từ cự con ếch khối lỗi trong miệng cái kia trong ống pháo oanh ra, mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Bành bành bành, linh khí cột sáng điên cuồng oanh ra. Cho dù là Mộc Đầu lão giả, cũng không có dự liệu được có người có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong luyện chế ra gia trì linh pháo khối lỗi. Cho nên cái này bốn đều thủ mộ khối lỗi, toàn bộ đều không có gia trì linh pháo. Bên trên bầu trời, cái kia phi ưng khối lỗi bị đánh bốn phía loạn tránh. Nhưng Cổ Phong linh thạch phần lớn là không ngừng cắm vào cự con ếch khối lỗi bên trong. Từng đạo linh khí cột sáng không ngừng oanh ra. Cuối cùng cái kia phi ưng khối lỗi bị oanh thành mảnh vỡ. Lần này, cho dù là Đà Điểu nghĩ kể một ít trào phúng lời nói, đều không được biết nói cái gì. Bởi vì lần này Cổ Phong biểu hiện thật sự là quá hoàn mỹ. Đây là ngự không khối lỗi luyện chế điển tịch. Còn có 6 tháng, Đà Điểu mở miệng nói ra. Đa tạ, Cổ Phong tiếp nhận điển tịch, không có hồi âm túp lều nhỏ, mà là đi thẳng tới linh thụ lâm chi bên trong. Lập tức, Cổ Phong mở ra khối lỗi điển tịch, lại tiếp tục cảm ngộ phong biến hóa. Phong, vô hình, mà có tiếng, Cổ Phong lâm vào cảm ngộ bên trong. Hạch tâm mộ thất bên trong. Lão đầu tử, còn có 6 tháng. Cái này tiểu tử hiện tại liền phức tạp linh pháo đều có thể gia trì tại khối lỗi bên trên. Ngự không khối lỗi với hắn mà nói, cũng không lại là vấn đề. Giờ phút này, đối với Cổ Phong, Đà Điểu sớm đã không oán hận. Bởi vì hắn biết, đối với tại lão đầu tử mà nói, cái này Mộc Phong ý vị như thế nào. Mộc Đầu lão giả mang trên mặt ý cười, mở miệng, không chỉ là khối lỗi thiên phú. Nửa năm qua này, hắn tại luyện chế khối lỗi đồng thời, còn đang không ngừng tu hành. Tu vi cũng là có không được tiểu tiến dương. Lão đầu tử, hẳn là hắn. Đúng vậy a, chính là, khụ khụ, Mộc Đầu lão giả vừa nói, ho kịch liệt mấy tiếng. Hắn gỗ kia thân thể đã trải qua hoàn toàn u ám, như mục nát đầu gỗ đồng dạng. Nếu là tùy thời liền muốn sụp đổ. Lão đầu tử, yên tâm, ta có thể kế đến cái này tiểu tử tới gặp ta. Ngoặc kép chấm chấm, đêm, sâu, Cổ Phong tại ban đêm trở lại túp lều nhỏ, tiếp tục điên cuồng luyện chế khối lỗi. Chính tại luyện chế thời điểm, Cổ Phong góc miệng treo lên một vệt cười nhạt, mở miệng, vào đi, lời nói rơi xuống, chỉ thấy nơi cửa, một bóng người đẩy cửa vào. Người này, không là người khác, chính là Mộc Vân Tông Thánh Tử. Diệp Thiên, Diệp Thiên ngày bình thường cái kia trên trán vẻ ác liệt, giờ phút này đã trải qua hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, mặt mũi có chút phức tạp. Mộc huynh, muốn cho ta chỉ điểm, là cần một chút thành ý. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.